Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 304, đèn đoán võng hồng. 24. Minh Thù run sợ run rẩy, ngón tay nắm chặt mấy phần. Ta, Giang Vọng ỷ vào ưu thế, cúi đầu hôn Minh Thù, đem lời của nàng chặn trở về. Nồng nặc mùi rượu đánh tới, Minh Thù có trong nháy mắt mê muội. Giang Vọng lung tung thân hai cái, lẩm bẩm một tiếng, ta con giấu rồi, người chỉ có thể là của ta, coi như người ghét ta, cũng chỉ có thể là ta. Giang Vọng, ngươi có muốn hay không vô lại như vậy? Minh Thù mỉm cười, nhanh giữ không dừng được, nhưng mà Giang Vọng dựa vào nàng đầu vai, đã chầm chầm ngủ mất. Minh Thù nhìn lấy hắn gò má, hồi lâu rũ buông xuống mí mắt. Nàng chỉ là vì biết rõ hắn tại sao thế nào cũng phải muốn công lược chính mình, không phải là vì khác. Minh Thù đem Giang Vọng lấy xuống, cất vô phòng trên giường. Giang Vọng ôm thật chặt, Minh Thù kéo nửa ngày không có xé ra. Mịa nhà nó giả bộ ngủ đi. Nàng thử đánh thức Giang Vọng, có thể Giang Vọng cùng thực sự ngủ một dạng, không phản ứng chút nào. Minh Thù ngày thứ hai là bị thân tỉnh. Giang Vọng ôm lấy nàng, vẻ mặt chuyên tâm lại mang theo mấy phần cẩn thận. Minh Thù lông mi run rẩy, giơ tay lên chính là một cái tát hô quá khứ, cười chúm chím hỏi, Giang Tổng, sáng sớm phát rượu gì điên, tối hôm qua rượu còn không có tỉnh đây. Chậm giúp ngươi tỉnh lại đi. Giang Vọng bị hô phải có điểm mộng, sững sờ buông ra Minh Thù. Một lát sau dùng tốc độ cực nhanh xuống giường chạy vào phòng vệ sinh. Minh Thù nhìn một chút tay mình, sẽ không đánh thấy ngu chưa. Giang Vọng dùng nước lạnh rửa mặt, trong đầu những thứ kia cờ bay phất phới từ từ thối lui, ý thức dần dần rõ ràng. Hắn ngẩng đầu nhìn trong gương mang theo giọt nước gương mặt, nhếch mép một cái, thật đẹp trai. Không phải, lão tử mới vừa rồi đang làm gì? Thân thể này có phải hay không là có tật xấu gì lại không lịch sự? Trải qua, lão tử đồng ý, liền tự tiện thân cái đó xà tinh bệnh. Giang Vọng, người ở bên trong sinh con, mẹ nhà nó nha. Lão tử một cái nam nhân làm sao sinh con? Giang Vọng xoa một chút mặt, mở cửa đi ra ngoài. Con dâu, sinh con loại sự tình này cho ngươi tới. Ngươi gọi ai con dâu? Minh Thù ngăn lại Giang Vọng. Ngươi nha. Giang Vọng tầm mắt trừng trừng nhìn chằm chằm nàng. Chúng ta không đều ngủ qua sao? Hơn nữa toàn bộ lưới người đều biết ngươi là vợ ta. Trên mạng, nhiều người như vậy kêu vợ của ta. Ta phải có bao nhiêu cái lão công? Minh Thù chứa đựng mỉm cười. Huống chi ta không có thừa nhận ngươi là bạn trai ta. Cái kia vi bột chẳng qua là Giang Vọng một phương diện thừa nhận, Giang Vọng cưỡng từ đoạt lý. Nhưng ngươi cũng không phủ nhận. Không có phủ nhận chính là ngầm thừa nhận. Giang Tổng, lừa mình dối người thói quen rất tốt, tiếp tục giữ. Minh Thù muốn vào phòng vệ sinh, Giang Vọng đột nhiên ngăn trở. Tô Mãn, ngươi thật chán ghét như vậy ta sao? Tránh ra, ta muốn đi nhà vệ sinh. Chậm mắc đái, ngươi trước trả lời ta. Đúng, ta ghét ngươi. Mẹ nhà nó nhà cầu cũng không để cho chậm trên. Minh Thù xoay người ra khỏi phòng, đi căn phòng cách vách trên. Giang Vọng đứng tại chỗ, không biết đang suy nghĩ gì. Minh Thù đi nhà cầu xong trở lại, hắn còn đứng ở nơi đó. Minh Thù thu dọn đồ đạc, nàng ngắm Giang Vọng một cái, thu thập xong, lại ngắm Giang Vọng một cái. Nàng rời phòng, Giang Vọng không có cùng đi ra. Minh Thù lại ngược trở lại, đi tới trước mặt Giang Vọng, ngửa đầu hôn một cái hắn khóe môi. Giang Vọng con ngươi hơi hơi co chặt. Ngươi hôn ta làm gì? Giang Vọng không ưỡn ẹo nhìn nàng. Nhìn một chút ta có phải hay không ghét ngươi? Minh Thù nghiêm túc mặt. Vậy, ngươi ghét ta sao? Không có bữa ăn sáng ăn ngon. Cái gì? Ý tứ chính là so ra kém quả vặt. Nhưng cũng không phải là chán ghét như vậy. Chậm sẽ giải thích cho ngươi sao, chính mình ngộ đi thôi. Biểu muội, tối hôm qua thế nào? Lâm Vi hùng hục kéo Minh Thù hướng góc đi. Chán Lam Tử Khanh cùng tầm mắt của Giang Vọng. Cứ như vậy, Minh Thù ánh mắt hướng trên bàn ăn ngắm. Ngươi và ta biểu ca tiến triển đến kia bước, Lâm Vi nhất thời sụp đổ xuống mặt. Khổ hề hề hỏi, biểu muội, Tử Khanh ca ca sẽ không thật sự là gay đi, Minh Thù liếc một cái đứng ở trước bàn ăn hai nam nhân. Đảm bảo không cho phép, thật đúng là, ta đây thật chẳng lẽ phải đi nước Thái, Lâm Vi càng khó chịu hơn. Ta cảm thấy nữ nhân tốt vô cùng, ngực mông to kiều, đáng tiếc Tử Khanh ca ca không thích a. Lâm Vi rất khó chịu, liền bữa ăn sáng cũng không ăn, xách bao thất hồn lạc phách ra ngoài. Người cùng với nàng nói gì, Lam Tử Khanh hoàn toàn không cầm Minh Thù đích thân biểu muội. Giọng nói vô cùng tồi tệ, người đoán a, liền hướng ngươi thái độ này, chậm còn liền không nói cho ngươi. Lam Tử Khanh tức giận chừng nàng một cái, chanh chua mà nói, ăn xong cút nhanh lên. Lam Tử Khanh đuổi theo Lâm Vi đi ra ngoài. Trên bàn ăn cũng chỉ còn lại có Minh Thù cùng Giang Vọng. Giang Vọng không yên lòng uống lấy cháo. Điện thoại di động kêu nhiều lần đều không có tiếp. Một hồi ngươi đi đâu vậy, ngươi quản ta, trên mặt Giang Vọng khẽ biến. Chịu đựng tức giận, tốt nói, ta đưa ngươi. Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, chờ lão tử xoay mình, ngươi chờ khóc đi. Ha ha ha ha. Minh Thù mím môi khóe môi cười một cái, không có phản bác. Giang Vọng kỳ quái liếc nhìn nàng một cái, có chừng điểm không thích ứng nàng đột nhiên không hận chính mình. Mẹ nhà nó không hận chính mình không phải thật tốt sao, hắn cũng không phải là thụ ngược đãi cuồng. Tốt vô cùng, tốt vô cùng. Minh Thù ăn điểm tâm xong, Giang Vọng trợ lý đã đem lái xe tới. Hắn thuận tiện đổi một bộ quần áo, dọn dẹp một chút lại là dạng chó hình người. Đi chỗ nào, lên xe Giang Vọng lại hỏi một lần. Minh Thù lật điện thoại di động, một hồi lâu mới báo cáo một cái địa chỉ, là một cái phòng cà phê. Giang Vọng định xong dẫn đường, chuyên tâm lái xe, Minh Thù vùi ở trên tay lái phụ, ăn theo Lam Tử Khanh trong nhà thuận mà tới quả vặt. Tô mãn, Minh Thù nghiêng đầu, Giang Vọng ánh mắt vẫn nhìn về phía trước. Hắn hỏi, chúng ta bây giờ quan hệ thế nào, nhất dạ tình, Giang Vọng mãnh phanh xe. Đưa tới phía sau một trận kèn điên cuồng la, đĩ con mẹ nó nhất dạ tình. Bọn họ căn bản là không có làm qua cái gì việc không thể lộ ra ngoài được không, hắn vững vàng tâm. Thần, lần nữa nổ máy xe, xe vững vàng đi phía trước. Giang Vọng lúc này mới nói, người có phải hay không đối với nhất dạ tình có cái gì hiểu lầm, ngủ một đêm. Không phải là nhất dạ tình là cái gì bằng không cho ngươi ít tiền làm khổ cực phí, Minh Thù chuyên. Tâm muốn tức chết Giang Vọng tên tiểu yêu tinh này. A, đem lão tử làm tiểu bạch kiểm chơi gái không có cửa. Xe rốt cuộc chỗ cần đến. Giang Vọng dừng xe lại không mở cửa xe. Hắn lật ra thẻ của mình, nhét vào trong tay Minh Thù. Nơi này có 3 triệu. Đủ mua ngươi bao nhiêu đêm, Minh Thù mỉm cười. Ta rất đắt. Hai cái vai diễn tinh lên một lượt tuyến. Giang vai diễn tinh mặt lạnh rên một tiếng. Đắt quá ta đều trả nổi. Minh vai diễn tinh đem thẻ trả lại Giang Vọng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy như gió xuân ấm áp một dạng nụ cười. Nhưng là ta không thiếu tiền a, tại sao phải bán mình? Trẫm Giang Sơn vạn dặm Cẩm Tú, há sẽ vì chút tiền lẻ này bán mình? Nông cạn, xin cầm quà vặt tới. Giang Vọng, Tô gia thật giống như thực sự rất có tiền. Đây là một cái vấn đề khó khăn. Hắn đem Tô gia làm phá sản, sau đó tới cho máu xáo lộ bên trong hỗ trợ trả hết nợ món nợ. Lại thẻ cái khế ước, nàng nhất định sẽ đối với chính mình cảm kích rơi nước mắt. Sau đó lấy thân báo đáp. Ha ha ha ha, Cửu thiếu tỉnh lại đi. Đừng làm mộng ban ngày. Cái này con mẹ nó là đại nhân vật phản diện, không phải là nữ chủ. Người đối với nhân vật phản diện có phải hay không là có cái gì hiểu lầm? Khí tức quen thuộc đột nhiên dựa đi tới. Giang Vọng trong nháy mắt tỉnh hồn, nhìn lấy gần trong gang tấc mặt, nói chuyện đều bất lợi tác. Ngươi làm gì? Minh Thù ngắm hắn một cái, đưa tay ấn xuống mở cửa phím ấn. Cửa xe cùm cụp một tiếng. Minh Thù buồn cười nhíu mày. Ngươi nghĩ rằng ta muốn đối với ngươi làm gì, ai con mẹ nó biết ngươi muốn làm gì? Xà tinh bệnh một dạng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại.